Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 156, ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, ngôi 19 không sáng si của tôi, thật lợi hại sao editor, Mai Tuyết Vân hệ thống. Nuôi anh bác, con tục, không được cậu phải khiến phải bắt được cô ta. Chấm, gái này, món ăn ngon lành này, cậu thời khắc nhìn thấy cô, nó đã bắt đầu hưng phấn. Hơi thở và hương thơm trên người cô, khiến nó vi mi vi sướng. Cảm giác chưa từng có, những cô gái mà thầm anh nó hoàn toàn không, đã xảy ra in đen lơ quýt, lý do chú. Xê tầm tê vui vẻ như vậy, rốt cuộc chia tay ư, cân phồn tinh khủng lại một chút. Đủ đại lão chưa từng trải thầm anh bác còn từng bước ép sát khí thế bí ức người. Vì sao, nói cho anh biết, vì sao, qua địa ngục xia việc chia tay. V, phồn tinh gãi đầu, IQ khó đối phó với tình cô không cao, rất khuyết điểm xia đại lão, đã hoàn toàn bù được thấp. Nhìn thấy cọng rau xanh trên răng trầm anh bác, phồn sinh nghiêng đầu. Trên răng của anh, có rau xanh, rất khó coi. Su thần hào, cô là ma quỷ sao? Thầm anh bác, con mẹ nó, đây mà là lý do u, điền điều lét đần. Còn tôi thích người đẹp trai, trên răng có dính rau, rất khó coi nên chia tay. Phồn tinh tự gật gù, đúng rồi, lý do vân yểu người nghe không trên răng của thầm à, muốn coi thi. Này rất tốt, tự hôn bản thân 100 cái, lấy quyền sổ đỏ từ trong lòng ra chia tay, ta hỏi lý do. Không nghĩ bị người lý do, thì tìm đại vậy. Ra, thẩm anh suốt n.com em ai si tôi như thế sao? Cô không thèm tôn trọng người khác vậy à, a đàn bà dâm đãng này. Phồn tinh yên lặng lấy ra một chiếc gương, soi vào mặt thẩm anh bác. Anh lấy dao xuống đi, đừng nói nhảm nữa. Để thẩm anh bác nhìn rõ cọng rau xanh trong gương, phồn tinh mới thu gương lại, dùng tay che mắt. Đừng làm đau mắt tôi. Điền đang ngoi đần, còn tức giận muốn mắng phồn tinh, nhưng thấy trên răng Ayết Vân bác vừa giận vừa thẹn. Mình có dính rau thật lại nhanh chóng câm miệng, những thực tập sinh khác đã lặng lẽ áp sát rất muốn nhìn răng của thẩm anh bác. Lý do chia bật cười, tay chưa có này, đúng là khiến người ta từng ơ phân đến lơ quýt và. Có tuy rất muốn cười, nhưng người xung quanh vẫn cố gắng mẹ nó, người ta mai thể nói ra không? Lý do này, cứ nén, nếu lỡ bị thẩm anh bác ghi thù thế thì không ổn. Chỉ có yêu tinh nhỏ cả chản, bu ưng khay thức ăn, nhưng người đi sang, bật cười ra tiếng, trông có vẻ vô cùng ngang ngược. Hắn nhìn tinh, sau đó trừng mắt, Marit Vân này, lật mặt còn vô tình vô nghĩa, lý do chia tay cũng buồn cười như thế. Nhưng khiến thẩm anh bác mất mặt đã khiến hắn vui vẻ rồi. Thẩm anh bác phải gánh chịu nỗi nhục lớn như thế, tiếc giận đùng đùng rời Inuan Le Quy Đop tầm tay thầm bi cây bác toàn bộ sự tập trung của đại lão lúc này Tuyết hoàn toàn không ngờ, sau khi chia lại chuyển rời lên bản thân mình. Cả ngày huấn luyện đều thấy rất thoải mái, yêu tinh nhỏ bình thường chanh chua, nhưng hôm nay lại cười rất vui vẻ. Nhưng đêm khuya bị phồn tinh làm phiền trong phòng huấn luyện tất nhiên không thể vui được. Edon Lee Quaiden, còn cảm thấy đối phương đang chê cười mình, Mai Thi ế, Vân bất kỳ kẻ ngờ hắn chán ghét ca moi qua mắt hắn, hắn cũng sẽ căm ghét, phồn tinh chặn trước Sita, đôi mắt sáng quắc theo dõi hắn, hắn vốn chưa tập xong, nhưng nếu trực tiếp đi ra, đến cảnh tượng mất mặt tối hôm đó, tạ tràn tức giận đến mức không muốn nói chuyện. Nhớ, cách chương.